Đệ nhất kiếm thần, chương 7729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vọng cúi đầu thật sâu, đa tạ, nói rồi nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói. Hư vọng cô nương, ta và cô cũng coi như có duyên, thế này được không? Nếu cô đồng ý bái ta làm sư phụ thì ta không chỉ giúp cô đạt tới nguyên thần cảnh mà còn dạy cô một kiếm kỹ siêu cấp tuyệt thế vô song. Nghe vậy, Mộc Sâm và Huyền Cơ lão nhân đều có vẻ cách trương.